Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1075, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. Một, oanh, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, 4.000 thần mục quân có như một thanh cự kiếm. Tàn nhẫn mà cắm vào, mọi người thậm chí đều không có nhìn rõ ràng thần mục quân là như thế nào ra chiêu. Liền gặp một loạt lại một hàng đại sao nhuệ thiết kỵ, có như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Ở bọn họ thi thể trên thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện vô số lỗ nhỏ, mà này chút thần mục quân binh lính. Thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn bọn họ một chút. Từ bọn họ bên người sượt qua người, nhanh chóng hướng về thần võ quân cùng huyết thú quân đoàn phương hướng mà đi. Rầm rầm rầm, ngay ở bọn họ đi qua nháy mắt, phía sau, từng người nguyên bản hình ảnh ngắt quãng bất động đại thực thiết kỵ. Đột nhiên thân thể bể thành vô số khối, uể oải ở địa. Trước sau bất quá một cái nháy mắt thời gian, có tới 7-8 ngàn tên đại thực thiết kỵ hóa làm thịt nhão, mà 4.000 thần mục quân thì lại không nói một lời. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt bên trong, cấp tốc hướng về phía trước đẩy mạnh, đang kịch liệt trong chém giết. Tốc độ của bọn họ không chỉ không có chút nào suy yếu, trái lại càng lúc càng nhanh. Bất kể là cái nào binh chủng, cũng không để ý có bao nhiêu đại thực thiết kỵ ngăn trở ở trước người bọn họ. Cuối cùng đều còn như trang giấy giống như vậy, dồn dập ngã xuống dưới chân bọn họ. Đây là cái gì binh chủng? Thấy cảnh này, liền ngay cả xa xa, màu đen dưới chiến kỳ Ottoman, Tề Á Đức cùng Ivy Beck đều rối rít sắc mặt thay đổi. Mấy trăm ngàn đại thực binh mã. Tuy rằng không dám tiếng người mọi người là như huyết thú quân đoàn. Đoạn đầu quân đoàn như thế tồn tại. Thế nhưng dù sao đều không phải là thông thường tinh nhuệ. Bình thường trong chiến đấu, coi như là đối thủ lợi hại đến đâu, không có khả năng dễ dàng đưa bọn họ chém giết. Điểm này, e sợ huyết thú quân đoàn cùng đoạn đầu quân đoàn đều làm không được đến. Thế nhưng đối diện chi này tuy rằng người số không nhiều đại đường quân đội hiện ra sức chiến đấu, nhưng đủ để bất luận người nào vì đó ảm đạm phai mờ. Vô số thân kinh bách chiến, sức chiến đấu cường hãn đại sao nhuệ, ở trước mặt bọn họ, lại như giống như ăn cháo, dễ như trở bàn tay đã bị bọn họ chém giết. Đánh giá thấp bọn họ, ta cần đính chính ta phía trước phán đoán. Cái này Đông Phương Đế Quốc, e sợ so với chúng ta trước nói mạnh hơn nhiều. Ivy Beck nói, bốn cây màu đen dưới chiến kỳ, lặng lẽ, vào lúc này đã không có bất kỳ người nào còn dám đưa cái này Đông Phương quốc gia làm thành một cái nào đó không quan trọng gì nước nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, chi này ta la quân đội là đáng giá tất cả mọi người lực ứng phó tồn tại. Coi như là cường đại như đại thực cũng không cách nào coi như không quan trọng. Bất quá, càng như vậy mới càng là thú vị. Tương đối với Tát San Vương Triều Dư Nghiệt, cùng những thứ khác nhỏ yếu văn minh, phá hủy như vậy quốc gia mới càng thêm có cảm giác thành công a. Ta cảm giác đã có chút đợi không nổi. Nói xong lời cuối cùng, Ivy Beck liếm môi một cái. Trên mặt lộ ra một tia cười gằn, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về xa xa, Vương Dung phía sau, một hàng kia lít nhà lít nhít, lù lù bất động ô thương thiết kỵ, đến hiện tại cũng còn không sử dụng sao? Này mấy nhánh binh mã cũng đã mạnh mẽ như vậy, thật không biết, ngả bố mục tư, dừng trong miệng ô thương thiết kỵ. Đến cùng lại cường đại đến trình độ nào? Xa xa. Phía trước nhất trên chiến trường, 3.000 thần võ quân cùng đông đảo huyết thú quân đoàn chiến đấu đã chính là kịch liệt nhất thời. Điểm, cheng, một thanh thật dài, nặng đến 70-80 cân màu đỏ sậm loan đao, nặng hơn vạn cân hung hăng bổ xuống. Đau thân thể xẹt qua, phát sinh một trận làm người run rẩy âm thanh, tựa hồ liền sắt thép đều có thể bổ nứt. Thế nhưng sau một khắc, oanh, văng lửa khắp nơi, một thanh thật dài trọng kiếm chém ra, cùng màu đỏ sậm loan đao nặng nề đụng vào nhau, phát sinh từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Tay cầm trường kiếm thần võ quân chiến sĩ tất nhiên là dưới chân chìm xuống. Thế nhưng đối diện huyết thú quân đoàn chiến sĩ trên người áo giáp đồng dạng phát ra trận trận rắc. Rắc vang lên giòn giã, song phương một cái vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào vẻ mặt, mà một cái khác thì lại khuôn mặt như cự thú giống như dữ tợn. Thần võ quân lấy có chút thực lực thắng được, kỹ xảo chiến đấu càng thêm rèn luyện, càng thêm cao hơn một bậc. Thế nhưng nhân số thế yếu chung quy không cách nào phách miễn. Ở thần võ quân xung quanh, huyết thú quân đoàn binh lính càng ngày càng nhiều. Mỗi một tên thần võ quân chiến sĩ cũng trong lúc đó bắt đầu chậm rãi đối mặt hai tên, thậm chí nhiều hơn huyết thú quân đoàn binh lính tiến công. Tuy rằng bọn họ trước sau bình tĩnh, đồng thời không có hoảng hốt chút nào cùng lui bước, nhưng rõ ràng nhất đã chậm rãi lâm vào thế yếu, còng dưới đáy mang đến toàn bộ huyết thú quân đoàn binh lính. Mà Ca Thư Hàn chỉ là phái tới một bộ phận thần võ quân. Vù, mắt thấy một tên thần võ quân binh lính đem vật cầm trong tay bắt đầu trọng kiếm vung vẩy tới cực. Điểm, sông khắp trái phải, dần dần vây hãm nghiêm trọng bên trong. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay ở hai thanh nặng 70-80 cân màu đỏ sậm loan đao phân biệt từ hai cái phương hướng bổ về phía một tên thần võ quân binh lính thời điểm. Phốp, huyết quang đột ngột hiện, một thanh trường kiếm từ nghiêng sát bên trong mà đến. Chỉ một kiếm, liền từ khôi giáp khe hở đâm vào. Một kiếm liền đem một tên huyết thú quân đoàn chiến sĩ trước sau đâm thủng. Phốp, mà cơ hồ là đồng thời, chuôi thứ hai trường kiếm cũng bay sấp mà đến. Trường kiếm chỉ xéo, nháy mắt từ dưới gật đầu, đâm thủng một tên huyết thú quân đoàn binh lính cổ, làm động thẳng thắn dứt khoát, không có chút nào hoa xào, hết thảy đều lấy chém giết đối phương làm mục đích. Xì, trường kiếm đột nhiên hướng ngang tất cả, một tên huyết thú quân đoàn chiến sĩ đầu lâu lập tức bay lên cao cao, thi thể không đầu lắc lư hai lần, phun ra một cái máu tươi, sau đó run rẩy ngã trên mặt đất. Tên kia thần mục quân chiến sĩ rút trường kiếm về, từ trên thi thể vượt qua, không mang theo chút nào tình cảm hướng về người thứ hai huyết thú chiến sĩ đi đến. Mà sau lưng hắn, hai tên, ba tên, bốn tên, đầy đủ 4000 tên thần mục quân chiến sĩ, võ trang đầy đủ, lấy một loại lạnh lùng mà kiên định phương thức, vượt hướng về phía cái kia chút mênh mông như biển huyết thú quân đoàn binh lính. Cùng Ca Thư Hàn thần võ quân bất đồng, này chút thần mục quân chiến sĩ từng cái sắc mặt đều tái nhợt, không có gì màu máu, nhưng là trên người bọn họ sát khí so với thần võ quân đều cường đại hơn nhiều. Phốp, lại là một kiếm lạt ra, rõ ràng thấy được trường kiếm. Thế nhưng huyết thú quân đoàn binh lính nhưng hoàn toàn không chống đỡ được. Trơ mắt nhìn cái kia chút trường kiếm đâm vào thân thể của chính mình. Sau đó nặng nề ngã xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thần ngục quân chiến sĩ không ngừng thẳng tiến. Chiêu thức của bọn họ cũng không làm sao phức tạp. Thế nhưng tốc độ xuất kiếm nhưng nhanh đến cực hạn. Cứ việc huyết thú quân đoàn chiến sĩ đã cực lực ngăn cản. Thế nhưng là sai một ly, đi 1000 dặm, vẻn vẹn chỉ là trên tốc độ nhỏ bé chênh lệch, đưa đến nhưng là khác nhau trời vực kết quả. Bất kỳ một nhánh binh chủng, thực lực đạt đến thần võ quân, huyết thú quân đoàn, thần ngục quân loại này cấp bậc, bất kỳ một chút xíu tăng cao đều chính là biến hóa về chất. Trong phút chốc, binh bại như núi đổ, làm 4.000 thần ngục quân tập trung vào chiến trường. Trên chiến trường nháy mắt xảy ra to lớn nghịch chuyển, lấy huyết thú quân đoàn thực lực, lại hoàn toàn không chống đỡ được thần ngục quân. 3.000 thần võ quân thêm vào 4.000 thần ngục quân phối hợp. Tình thế nhất thời trở nên đối với đại thực người cực kỳ bất lợi. Tề Á Đức, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động thiết huyết quân đoàn. Xa xa, màu đen dưới chiến kỳ, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt ánh sáng lóe lên một cái. Đột nhiên mở miệng nói, nghe được câu này, Tề Á Đức trên mặt hơi xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhưng là đại nhân, huyết thú quân đoàn vừa tập trung vào chiến đấu, vẫn chưa hoàn toàn tháo chạy, chúng ta bây giờ tự xuất động, có phải là, nói xong lời cuối cùng, Tề Á Đức theo bản năng liếc một cái cưỡi ở chiến mã, người thắng, trên quay ba. Huyết thú quân đoàn dù sao cũng là quay ba dưới quyền binh mã, hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất, cao cấp nhất sức mạnh một trong. Vào lúc này, nếu như không trải qua quay ba đồng ý, phái ra thiết huyết quân đoàn, không nghi ngờ chút nào là đối với hắn một loại khiêu chiến cùng mạo phạm. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Ivy Beck, Otterman, ba người ở bề ngoài tuy rằng cũng không nói gì, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm, đều cực lực tránh khỏi cùng vị này đại thực chiến thần phát sinh xung đột. Quay ba đã đồng ý, ngả bố Mục Tư Lâm lạnh nhạt nói. A, Tề Á Đức một mặt kinh ngạc, hắn vẫn đứng ở ngả bố Mục Tư Lâm bên cạnh, khoảng cách quay ba cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách. Thế nhưng Tề Á Đức trong ấn tượng, cũng không có nhìn ra quay ba có từng nói bất kỳ lời. Kỳ thực từ Otterman đoạn đầu quân đoàn ra sân bắt đầu từ giờ khắc đó, quay ba cũng đã đồng ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã thả quyền hạn, vì lẽ đó ngươi không cần cân nhắc những thứ này. Ngả bố Mục Tư Lâm lạnh nhạt nói, Tề Á Đức liếc mắt một cái ngả bố Mục Tư Lâm, lại nhìn một chút đại thực chiến thần quay ba. Hắn đầu tiên là ngớ ngẩn, lập tức phảng phất hiểu cái gì. Đế quốc tổng đốc nhóm luôn có một ít vi diệu hiểu ngầm. Không có bất kỳ ngôn ngữ, vẻn vẹn chỉ là một hai cái ánh mắt, hoặc là nhìn quét, có lúc thậm chí chỉ là cảm giác, cũng đã có thể rõ ràng ý của đối phương. Lúc trước tiến công Khorasan thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm, Ottoman cùng Ivy Beck trong đó đã từng có quá như vậy hiểu ngầm. Bây giờ nhìn lại, chuyện giống vậy lần thứ hai xảy ra, chỉ là đối với Tề Á Đức tới nói, loại này tổng đốc trong đó vi diệu hiểu ngầm, vẫn như cũ khó có thể lý giải. Thiết huyết quân đoàn, tiến công, Tề Á Đức vung xuống tay, cấp tốc hạ tấn công mệnh lệnh, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, từng người thiết huyết quân đoàn binh lính bước chân, cấp tốc đi chiến trường tiền tuyến. Tình hình của chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm thần ngục quân xuất hiện hoàn toàn thay đổi thần võ quân thể yếu phía sau. Chiến trường một bên khác, đại đường cánh tả phương hướng, Ottoman dưới quyền đoạn đầu quân đoàn cùng huyền vũ quân trong đó chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Tột độ mức độ, sắt thép tiếng nổ vang rền, một trận liền với một trận không dứt bên tai. Hơn 8.000 huyền vũ quân chiến sĩ cùng tiếp cận 9.000 đoạn đầu quân đoàn kích đánh nhau. Thình thịch hoành, từng chuôi hình thù kỳ lạ trọng kiếm không ngừng xẹt qua hư không, lưu lại một chùi chùi bén nhọn vết kiếm. Cái kia chút trường kiếm lại trọng vừa trầm, không ngừng chém về phía huyền vũ quân đầu lâu cùng tứ chi chỗ yếu. Đoạn đầu quân đoàn công kích thẳng thắn, ngắn gọn, nhưng cũng rất có uy hiếp. Trong quá khứ trong chiến đấu, bọn họ đã từng cắt đứt vô số đối thủ đầu lâu. Thế nhưng lần này, bọn họ gặp phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.